Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 60, loại bạn gái cũ làm người ta ghét nhất. Góc truyện audio.com. Tác giả, Nam Âm Âm, Edit, May 22, Beta, Quỳnh, trên mặt rõ ràng 5 ngón tay cùng sưng đỏ, thình lình đâm vào trong mắt anh. Liền một bên Lãnh Phi đều bị kinh ngạc, này rõ ràng là bị ai tát, như thế nào đây, anh hỏi, trong thanh âm đều lộ ra áp suất thấp làm người thở không nổi. Hạ Thiên Tinh đem đầu tránh ra, không hé răng, trên tay anh hơi dùng một chút lực nâng cầm cô, liền đem khuôn mặt nhỏ của cô bẻ qua. Cứ như vậy, trên mặt dấu vết xem đến rõ ràng hơn. Cô đau đến nhíu mày, anh chừng cô liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía Hứa Nham, lại lặp lại hỏi một lần ai làm. Cho đến giờ phút này, tâm tư của Tổng thống tiên sinh thân là người đứng xem Hứa Nham đã xem đến rõ ràng. Chính mình có thể vì Thiên Tinh cái gì cũng không sợ, chính là người người đàn ông có quyền lực tối cao ở quốc gia này, trước bệnh của cô cũng chưa từng có một bước lùi hoặc là một giây do dự. Hứa tiên sinh, Tổng thống đang hỏi anh đấy. Thấy Hứa Nham không có hé răng, Lãnh Phê thúc giục nói. Hứa Nham nói, kỳ thật chỉ là một hồi hiểu lầm, Tinh không tính tình không thể so với Thiên Tinh trầm ổn, nhất thời có chút lỗ mãng. Hạ Tinh không, Bạch Dạ Kình nhìn Hạ Thiên Tinh, vị hôn thê của hắn, anh cố ý tăng thêm ba chữ vị hôn thê, Hạ Thiên Tinh gật đầu, phải một tiếng, anh hừ, xứng đáng, không biết điều, Lãnh Phi cùng Hứa Nham đều há hốc mồm, còn tưởng rằng Tổng thống đại nhân là phải vì cô chút giận ít nhất cũng sẽ cho cô làm chủ đi. Nhưng kết quả, Hạ Thiên Tinh tức giận đến hốc mắt đều đỏ, cô ngoan cố cũng không biết là nơi nào tới sức lực lập tức liền đem tay anh đẩy ra. Tôi chính là không biết điều như vậy, cũng không cần anh quản. Hạ Thiên Tinh căm giận nhưng người tránh đi, cất bước đi ra ngoài. Bạch Dạ Kình lạnh mặt một bước liền lên rồi. Giây tiếp theo, thân mình cô bị treo lên không? Tiện đà cả người bị người đàn ông bá đạo chặn ngang ôm lên. Buông tôi ra, câm miệng, tôi xứng đáng, bị đánh cũng xứng đáng, sinh bệnh cũng xứng đáng, anh không cần lo cho tôi. Cô giận dỗi, chóp mũi có chút phím hồng, càng là thân thể khó chịu thời điểm, trong lòng cũng càng là yếu ớt. Anh lại một chút không có ý tư muốn trấn an cô, chỉ là lạnh hơn nói. Cô hiện tại là người bị nghi ngờ lây nhiễm WIS, lại chạy loạn lây bệnh càng nhiều người, tôi sẽ lấy xích đem cô xích lên. Cho nên nói, anh chạy đến nơi này tới tìm mình, hoàn toàn là bởi vì sợ tình hình bệnh dịch khuếch tán đi. Hạ Thiên Tinh vô lực lại cùng anh nói, đến cuối cùng, cơ hồ là bị anh nhét vào trong xe. Hứa Nham là đi theo cùng nhau xuống dưới, Bạch Dạ Kình đem cô dàn xếp ổn, lại từ trên xe xuống dưới. Thời gian một ngày, làm Hạ Tinh không tới xin lỗi cô ấy. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ngắn gọn một câu, thanh âm trầm đến chỉ có bọn họ có thể nghe rõ. Rồi sau đó, không dừng lại một giây, một lần nữa lên xe. Lãnh Phi chạy nhanh ngăn cản Tổng thống, nếu không, ngài đổi xe. Hắn đã uyển chuyển nhất có thể. Nhiều chuyện, Bạch Dạ Kình mắng một tiếng, một lần nữa kéo cửa xe, ngồi vào phòng bên trong xe. Anh ngồi bên phải, Hạ Thiên Tinh ngồi bên trái. Dọc theo đường đi, hai người mặt đối mặt ngồi, anh trước sau đanh mặt mà cô cũng còn vì câu xứng đáng kia mà tức giận, vẫn luôn đem mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạch Dạ Kình tựa hồ không muốn cùng cô nói chuyện, chỉ là cúi đầu xử lý biểu kiện của mình. Một cái tát cảm thấy, góc truyện audio.com, ủy khuất, vốn tưởng rằng anh sẽ không nói nữa, nhưng lại sâu kín mở miệng. Hạ Thiên Tinh nói, không dám có ủy khuất, ngài nói xứng đáng chính là xứng đáng, ngữ khí âm dương quái khí, biểu lộ ai oán. Bạch Dạ Kình không giận, chỉ nhấc lên mí mắt liếc cô một cái, biết dạng bạn gái cũ gì làm người khác chán ghét nhất không? Cô mặc kệ anh, chính là giống như cô vậy. Ánh mắt anh lãnh duệ lên, chia tay đã bao nhiêu năm, còn rào hợp cái gì? Tên gia hỏa này còn giáo huấn cô, hơn nữa đúng lý hợp tình như vậy. Hạ Thiên Tinh trong lòng phiền thật sự tức giận, nếu không phải nhờ phúc của anh, chúng tôi như thế nào sẽ chia tay? Cảm thấy tiếc nuối, hiện tại muốn quay lại, thanh âm của anh lại lạnh vài phần. Đương nhiên là tiếc nuối. Hạ Thiên Tinh ngoan cố, nhìn anh, ngài không phải nói có biện pháp làm anh ta cưới tôi sao, hiện tại tôi hối hận, muốn anh ta cưới tôi, nếu không, ngài giúp tôi ngẫm lại biện pháp đi. Bạch Dạ Kình ánh mắt sắc lạnh như kiếm, lạnh buốt bắn xuyên qua, tôi xem cái đánh này còn nhẹ, không đem cô đánh tỉnh. Hóa ra cô ăn bàn tay này, chính là làm anh đặc biệt vừa lòng. Cô ngực ngào, anh thả tôi xuống, tôi không muốn cùng anh về phủ Tổng thống. Không bệnh chết cũng bị anh sống sờ sờ làm cho tức chết. Bạch Dạ Kình căn bản không phản ứng cô, chân dài nắt chéo, chỉ âm trầm hướng cô liếc mắt một cái. Như vậy tựa như khinh thường lại tựa không kiên nhẫn cực kỳ. Hạ Thiên Tinh trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng đặc biệt ủy khuất. Cô nơi nào giống cùng Hứa Nham quay lại đến, Nếu thân thể cô tốt, nếu lúc ấy không phải dược tính làm cho hôn hôn trầm trầm, cô cũng sớm đi rồi. Gì đến nỗi bị Hạ Tinh Không kia cho một cái tát. Bàn tay kia còn chưa tính, nhưng mình rốt cuộc muốn ở trước mặt anh chịu oán khí không thể hiểu được. Nói đến cùng, mình không đắc tội anh, không nghĩ còn tốt, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu. Nói xong, duỗi tay liền đi moi cửa xe, Bạch Dạ Kình ấn đường dùng mình, làm gì? Bảo Lãnh Phi dừng xe, còn không có ai dám ra lệnh cho tôi. Hắn lạnh lùng sắc bén, Hạ Thiên Tinh đem cửa xe một phen liền đẩy ra, thân mình cô dịch đến trước cửa thả người liền nhảy xuống đi. Mạch máu trên trán Bạch Dạ Kình nhảy thình thịch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thời điểm bên ngoài gió lạnh tiến vào điểm, anh một tay liền đem cô kéo trở về. Hạ Thiên Tinh, cô tìm chết, không thể nhịn được nữa, anh giống giận, trong tay văn kiện hung hăng vứt ra, phanh, một tiếng thật mạnh nện ở bên trong xe, vang lại âm thanh làm người ta run sợ. Trang giấy sắc bén bay qua bên tai cô, lập tức liền cắt bị thương vành tai, máu chảy ra. Sắc mặt anh lãnh lệ, ánh mắt kia như là muốn đem cả người cô nuốt sống. Cô trong lòng phát run, lông mi run rẩy nhìn lại anh, cũng không biết là bị bộ dáng anh dọa hay là ủy khuất, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. Khóc cái gì, anh như cũ tức giận, hôm nay là thật sự bị cô chọc 5 lần 7 lượt. Hạ Thiên Tinh lại không nói lời nào, chỉ là giận dỗi đem tay anh từ trên cổ tay mình gạt xuống. Lại cúi đầu vừa thấy, nguyên bản cổ tay trắng nõn lúc này đỏ một mảnh. Anh xuống tay thật nặng, hai người lúc này lại không nói chuyện. Cô kỳ thật không liều như vậy, cũng không lớn mật như vậy. Vừa này cũng chỉ là dọa anh, cô nào dám nhảy xe. Bên ngoài trên đường đen như mực còn nhiều xe như vậy, trừ phi cô không muốn sống nữa. Hơn nữa, ngoài miệng tuy nói, góc chuyện audio.com, cái gì không cùng anh về phủ tổng thống, nhưng trong lòng cô cũng rõ ràng những lời này bất quá là tức do tức giận thôi cách chương.